Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 0, phiếu đề cử tăng thêm treo thưởng. Treo leo xanh thẳm dãy núi, uốn lượn trường hà như là bàn xà vờn quanh chân núi. Hai bên bờ vạn mộc tranh vanh, xanh thảm bao la bầu trời trên, mờ mịt mấy sợi mây vừa lúc tạo thành một bức nhã thú giạt rào nhạt mặc họa sơn thủy. Lại giống là vẽ một cái buồn ngủ chưa tỉnh tiên nữ, khoác lên cánh ve sa mỏng, đúng như đằng vân mà lên, một bộ loan tư phượng trạng thái. Tại này tráng lệ cảnh tượng bên trong, lại rơi một tòa rách nát sơn môn. Sơn môn mặc dù phá, chữ viết lại như cũ có thể thấy rõ ràng Thái Quỳnh Môn. Lại nói này Thái Quỳnh Môn tự tọa lạc tại Thần Châu Đại Địa, bao gồm Cửu Châu bên trong, Nam Châu xa xôi Thương Sơn Đỉnh. Mặc dù danh không kinh truyền, sơn môn cũng phá, nhưng cũng là hàng thật giá thật tu tiên môn phái. Dọc theo bậc thang một đường hướng lên, ba lượng phòng xá rơi vào đỉnh núi. Mặc dù vẻ ngoài đơn sơ, nhưng mây mù lượn lờ trong lúc đó, cũng là có 10 phần tiên gia khí phái. Trong đó một tòa xây ở chỗ cao nhất phòng xá trong. Một cái buộc tóc thanh niên, mặc một thân giặt hồ hơi trắng bạch tu hành quần áo, ngồi xếp bằng tại màu đen bồ đoàn bên trên. Cái này người mặc dù nhìn trẻ tuổi, lại chính là Thái Quỳnh Môn đương nhiệm trưởng môn nhân, tên là Chân Hà Đồ. Sư phụ cho hắn đạo hiệu Cẩm Minh, ngụ ý trên con đường tu hành cẩm tú hoa mỹ, có được tốt đẹp công đức, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Tại Hà Đồ trước người, bày biện một phương thiếu một chân hương án, thiếu chân địa phương dùng tảng đá đệm lên, cũng coi là ổn định. Bàn trên đặt vào một cái tiểu hương lô, tiểu hương trong lò đốt hương sớm đã đốt hết, chỉ để lại một lò tử bụi. Lúc này, Hà Đồ chính nhắm hai mắt, cúi thấp đầu, phát ra sâu xa mà kéo dài tiếng hít thở. Trưởng môn sư huynh, mau tỉnh lại, thanh thúy tiếng la, làm chính nhắm mắt dưỡng thần Hà Đồ có chút mở hai mắt ra. Hà Đồ trước mặt, đứng một vị tố y cảo quần tiểu nữ hài, ước chừng 10 tuổi bộ dáng, trán mày ngài, đôi mắt sáng răng trắng, giữa lông mày nhưng lại lãnh nhược xương lạnh, một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác, một chút cũng không có nàng cái tuổi này nên có hồn nhiên ngây thơ. Cũng là trải qua nhân gian tang thương khó khăn, sớm đã khám phá hồng trần. Hà Đồ thật không có bởi vì tiểu nữ hài này vẻ mặt mà cảm thấy có gì không ổn. Hắn hắng giọng một cái, từ từ hỏi, Thanh Minh sư muội a, là sư phụ trở về rồi sao? Thanh Minh cung kính đứng tại thanh niên bên người, mặc dù mặt trên băng sơn bộ dáng, nhưng vẫn là nói đến, ta cha không có trở về, ta là tới cùng trưởng môn sư huynh nói một tiếng, vại gạo không có gạo, ngày hôm nay cơm trưa không làm được. Hà Đồ nghe xong, bối rối vẻ mặt chợt lóe lên, nhưng hắn rất nhanh trấn định lại, hít vào một hơi, ngồi tại bồ đoàn bên trên thẳng sống lưng, nắm chặt dây lưng quần. Sư phụ Vân Du chưa về 10 năm tròn ngày kỷ niệm lúc, ta liền sớm đã ngờ tới, chúng ta tất có kiếp nạn này, may mắn ta vẫn luôn nuôi nấng sư phụ lưu lại hộ sơn thần thú. Trong 10 năm không rời không bỏ, ngày hôm nay ta Thái Quỳnh Môn gặp đại nạn này, chính là dùng nó thời điểm, dưỡng nó ngàn ngày dùng trong chốc lát a. Sư muội, đi lò nấu rượu nước sôi, sư huynh ta tự mình đi cho thần thú cạo lông. Trưởng môn sư huynh, Thanh Minh dừng lại một chút, vẫn là nói đến, hộ sơn thần thú nó chạy, cái gì, chạy. Cái này Hà Đồ không có cách nào ngồi ở. Hắn mau từ bồ đoàn bên trên bò lên, liên thanh hỏi, chạy thế nào? Khi nào chạy? Sư phụ dạo chơi trước đó dặn đi dặn lại, làm ta chiếu cố tốt hộ sơn thần thú, ta ăn ngon uống sướng cung cấp, nửa cái mao cũng không dám để nó rơi. hôm qua ta mới cho nó làm nguyên bộ massage, hôm nay như thế nào chảy? Thanh Minh ngược lại là không có trưởng môn sư huynh gấp gáp như vậy. Mở miệng nói, hẳn là đêm qua cắn đứt xiềng xích, trong đêm chạy trốn, đuổi theo, chân trời góc biển cũng phải đuổi trở về. Nó như vậy mập, chạy không xa. Hà Đồ đứng lên, vừa muốn đi ra, Thanh Minh giành trước một bước nói, mấy ngày trước đây giông tố, dấu chân đến bây giờ còn chưa tiêu. Bất quá trưởng môn sư huynh không cần đuổi. Thanh Minh nói đến chỗ này, do dự một chút, sau đó nâng lên tay nhỏ, chỉ phía ngoài phòng. Trưởng môn sư huynh, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Hà Đồ nhìn thấy Thanh Minh do dự dáng vẻ, theo nàng trắng nõn nà ngón tay, đi ra phía ngoài phòng. Hà Đồ mang theo Thanh Minh, đi qua quét sạch sẽ, dùng tấm gạch lát thành viện lạc. Rất nhanh liền đi tới trước kia khóa lại hộ sơn thần thú hậu viện. Trong hậu viện, một cục đá to lớn đặt ở giữa. Trên tảng đá trói lại một vòng xích sắt. Xích sắt có chút rỉ sét, nhưng xem xích sắt kia có Thanh Minh tiểu sư muội cánh tay nhỏ như vậy thô, còn có thể nhìn ra là phi thường rắn chắc. Bất quá rắn chắc xích sắt hiện tại đã từ giữa đó cắt ra. Hà Đồ đi qua, ngồi xổm người xuống, theo cắt ra vết cắt đến xem. Đúng là như là Thanh Minh tiểu sư muội nói như vậy. Bị thần thú chính mình cắn đứt, mà tại tảng đá bên cạnh, có liên tiếp có thể thấy rõ ràng chân to ấn. Một đường hướng về phía trước tiến lên. Hà Đồ nhìn một chút cái hướng kia, cảm thấy ngưng lại, có điểm không tốt dự cảm. Hắn đứng lên, theo chân to ấn đi thẳng, thẳng đến đi tới một chỗ vách núi treo leo, mới ngừng lại, mà cái dấu chân kia cũng ở nơi đây ngừng lại. Bất quá chỉ là ngắn ngủi dừng lại, dấu chân kia tựa hồ tại bên cạnh vách đá do dự thật lâu. Tại bên bờ vực lượn quanh một vòng lại một vòng, dấu chân chồng chất lên nhau, đem bùn đất dẫm nát như... Sau đó chính là hai cái trọng trọng đạp xuống đi dấu chân. Dựa theo bình thường suy luận ăn khớp đến xem, này hai cái dấu chân hẳn là thần thú cuối cùng lên nhảy thời điểm lưu lại. Chỉ là theo dấu chân đến xem, cũng đủ để nhìn ra được. Hộ sơn thần thú lên nhảy trước đó, nội tâm bàng hoàng cùng do dự, cùng với cuối cùng một khắc này quyết tuyệt. Hà Đồ thăm dò theo bên vách núi nhìn ra ngoài, liếc nhìn lại mây mù lượn lờ, căn bản nhìn không thấy đáy, sẽ không đằng vân giáo vũ hoặc là ngự kiếm phi hành. Theo này rơi xuống, tuyệt đối liền một cái, tử, chữ. Hà Đồ lắc đầu, thở dài một hơi, thần thú a thần thú, người đến tột cùng là trồng cái gì nhân, mới đến dạng này quả a. Thanh Minh tiểu sư muội tại Hà Đồ phía sau, liếc mắt quan sát hắn. 10 năm, xúc sinh cũng nên có tình cảm. Ai, xúc sinh này, chính mình sống đủ rồi. Nói nhảy, liền cái thi cốt cũng không lưu lại. Căn bản mặc kệ người sống, ra sao cảm nhận, tình cảnh đến cỡ nào gian nan. Hà Đồ mang theo thương cảm ngữ khí nói xong, cảm thấy quét ngang. Không còn để ý, không hỏi trước mắt vách núi treo leo, cũng không quay đầu lại liền hướng đi trở về. Trưởng môn sư huynh, chúng ta đi đâu? Thanh Minh tiểu sư muội không nghĩ tới trưởng môn sư huynh nhanh như vậy liền theo trong bi thương khôi phục lại. Nàng nhìn thấy trưởng môn sư huynh quay người rời đi, vội vàng bước chân đi theo sát, còn tận lực làm vết chân của mình cùng trưởng môn sư huynh giấu chân chồng vào nhau. Hậu viện qua vũng bùn, trưởng môn sư huynh chân đạp qua địa phương, bùn nhão tương đối rắn chắc, giày không dễ dàng bẩn. Không có biện pháp, xuống núi tìm gia đình tiếp nhận cung phụng đi. Mặc dù sư phụ thường nói, chúng ta người tu tiên, lẽ ra một lòng tu hành, không ứng với phàm nhân có quá nhiều tiếp xúc, để tránh tăng thêm nhân quả, cũng đối với tu hành vô ích, nhưng là sư muội a, hoàn toàn trạch trong nhà, đối với chúng ta thể xác tinh thần cũng không tốt, lại nói, đói bụng, tâm tình liền không tốt. Tâm tình không tốt liền ảnh hưởng tâm cảnh. Tâm cảnh vừa loạn, liền dễ dàng sinh tâm ma. Đến lúc đó coi như không là chuyện nhỏ a. Hà Đồ vừa đi, vừa hướng Thanh Minh nói như vậy. Người đã đến một bụi cỏ lư tiền. Phía sau hắn Thanh Minh tiểu sư muội cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng vẫn còn có chút lo lắng nói đến. Nhưng phụ thân nhắc nhở chúng ta. Không muốn cầm dưới núi thôn dân một mũi một tuyến. Lời nói này đến. Chúng ta xuống núi là đi tiếp thu cung phụng. Gọi thế nào cầm đâu. Chúng ta là chịu. Chịu người hiểu chưa? Hà Đồ một phen giải thích về sau. Thanh Minh mặc dù cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng Hà Đồ đã đẩy cửa phòng ra. Phòng trong trưng bày mấy cái dương lớn, phần lớn là mở hòm rỗng, chỉ có một cái thùng là thượng khóa. Hà Đồ lấy ra chìa khóa, thận trọng mở khóa, đẩy ra hòm rỗng, trong dương liền thả một quyển sách, một cái áo khoác, một khối ánh vàng rực rỡ tảng đá, còn có một cây đoản kiếm. Hà Đồ chỉ nhìn thoáng qua kia mấy kiện đồ vật, những vật kia bên cạnh liền hiện ra kỹ càng tin tức. Thái Quỳnh môn bí tịch Đoạt Thiên Quyết, Thái Quỳnh môn trấn phái bí pháp. Không phải cơ duyên thâm hậu người không thể tu luyện, thông hiểu phương pháp này người có thể đoạt thiên vận cho mình dùng. Nguyên nhân chính là như thế. Nhập môn cực kỳ gian nan, cơ duyên thâm hậu người trúc cơ cái 80-100 năm cũng là qua quýt bình bình sự tình. Thiên kiếp thời điểm càng hung liệt, tu hành yêu cầu cơ duyên 10 phẩm giai, thần vật Thái Quỳnh môn trưởng môn phục nhật nguyệt âm dương bảo nguyên vật liệu vải bố phẩm giai, bình thường Thái Quỳnh môn mật bảo hàn trước vân thượng thiên nguyên vật liệu. Huyền thiết pháp bảo uy lực, 88 pháp bảo thuộc tính, nước thấp nhất sử dụng cảnh giới, kết đan kỳ phẩm giai, tinh phẩm. Về phần khối kia ánh vàng rực rỡ tảng đá, sư phụ nói, kia là nào đó khối rất có linh khí tảng đá luyện chế mà thành. Kia là sư phụ bảo bối, hắn không có chuyện còn hà ngụm khí lau một chút, nhưng Hà Đồ rất ít đụng nó. Thái Quỳnh môn bí bảo càn khôn thạch nguyên vật liệu, cổ vượn phân và nước tiểu hóa thạch pháp bảo uy lực, 30 pháp bảo thuộc tính, đất thấp nhất sử dụng cảnh giới, trúc cơ kỳ phẩm giai, tinh phẩm. Hà Đồ nhìn trước mắt đồ vật, suy nghĩ không khỏi bay trở về 20 năm trước, chính mình ở công ty tăng ca sau tỉnh lại sau giấc ngủ, cởi chuồng đi vào cái này tràn ngập linh khí thế giới. Lúc ấy Mặc Tả nằm tại Thái Quỳnh môn tổ sư bài vị cùng trước. Sư phụ không chỉ có không có nhất chiêu trưởng tâm lôi kết quả chính mình, ngược lại thu chính mình làm đồ đệ, trở thành Thái Quỳnh môn đệ tử duy nhất. Một cái côn trùng, một cái côn trùng đem chính mình nuôi nấng lớn lên. Trong mồm nói xong, Cẩm Minh a, tu hành chúng ta Đoạt Thiên Quyết, liền xem như cơ duyên như ngươi như vậy. Nói ít cũng muốn luyện khí 4-50 năm. Đến, trước tiên đem những này trùng ăn. Này đều là vi sư góp nhặt nhiều năm bảo bối, chuyên vì luyện khí mà chuẩn bị. Những bảo bối này có thể để ngươi rút ngắn thật nhiều nhập môn luyện khí thời gian. Nhiều nhất 5 năm, liền có thể đột phá cảnh giới, bắt đầu trúc cơ, lại khó ăn ngươi cũng phải ăn. Nói thật, nếu như không phải Hà Đồ vừa đến thế giới này, trong mắt liền có thể nhìn thấy những thứ này giải thích cặn kẽ nói rõ. Liền cùng chơi đùa đồng dạng, liền hiệu dụng đều có thể xem rõ ràng. Hà Đồ là tuyệt đối sẽ không ăn, coi như bọn chúng đều là mùi thịt gà. Ăn đều là cái gì? Ngũ hành trùng, sinh trưởng tại linh khí dư giả nơi. Tu chân giới hiếm có linh trùng, người bình thường ăn có thể kéo dài tuổi thọ thêm 0.1, ăn nhiều thậm chí có thể dòm ngó thiên đạo, luyện khí giá trị thêm 50 điểm, cái loại này đen thui, còn mang gai ngược giáp xác, mấy cái móng vuốt, dương nanh múa vuốt, khỏa điểm bột mì, phóng trong chảo dầu nổ một chút, thật là thơm, loại này có thể thấy rõ vật phẩm thuộc tính cùng hiệu dụng siêu năng lực. Hà Đồ là cho tới bây giờ không có cùng sư phụ nói qua. Ai biết chính mình nói ra tới sau, sư phụ có thể hay không hô to một tiếng, yêu quái. Ngoặc kép, sau đó một cái trưởng tâm lôi đem chính mình đánh chết. Không chỉ là thấy rõ vật phẩm thuộc tính cùng hiệu dụng. Liền xem người, Hà Đồ cũng có thể đem người này thấy rất rõ ràng. Liền cùng xem giao diện thuộc tính đồng dạng, như bên người Thanh Minh tiểu sư muội, Thanh Minh môn phái, Thái Quỳnh môn nội môn đệ tử tuổi tác, 11 thuộc tính, ngộ tính 12, thể chất 8, tiềm lực 10, linh lực 10, định lực 10, cơ duyên 10 công pháp tu hành, đoạt thiên quyết tập được kỹ năng, không cảnh giới, luyện khí kỳ, 722/1000, tâm tình, 80, cơ sở tâm tình giá trị cộng 50, sau cơn mưa một ngày cộng 10, không có gạo đói trừ 5, luyện khí luyện công 1 giờ cộng 5, trưởng môn sư huynh lại lười biếng ngủ trừ 10, đói bụng trừ 10, thần thú trốn cộng 20, phụ thân chưa có trở về thứ 10 năm trừ 10, không nghĩ lý bất luận kẻ nào ngoại trừ trưởng môn sư huynh cộng 0, cùng trưởng môn sư huynh cùng một chỗ cộng 30. Trước mặc kệ này đứa nhỏ ngốc suốt ngày tại suy nghĩ cái gì. Liền riêng này cái thuộc tính tới nói, cùng sư phụ vừa so sánh, Hà Đồ cảm thấy là sư muội rất lợi hại, ngoại trừ thể chất cái kia một hạng hơi yếu kém bên ngoài. Phụ thuộc tính biểu hình dạng đến xem, Thanh Minh tiểu sư muội tuyệt đối là tiêu chuẩn hình lục giác chiến sĩ. Nhất là ngộ tính, đã phá hết bảng biểu. Tiện thể nhắc lên, Hà Đồ còn có thể xem thuộc tính của mình biểu. Bất quá so với tiểu sư muội gần như hoàn mỹ hình lục giác. Đại bộ phận thuộc tính liền có chút khó coi. Ngộ tính 4, thể chất 3, tiềm lực 3, linh lực 2, định lực 1, cơ duyên 99. Ngay từ đầu Hà Đồ là rất cao hứng. Mặc dù thuộc tính của mình biểu không phải xinh đẹp hình lục giác. Thậm chí có điểm xẹp, nhưng cũng coi là nghiêng ra tới một thanh lợi kiếm, vươn ra cũng không ít, trực tiếp đặc biệt đến 99, Hà Đồ cảm thấy chính mình tất nhiên là thiên mệnh chi tử. Trên mặt đất nhặt cái quả đào đều là trên trời rơi xuống đến bàn đào. Không cần tu luyện, ăn gạo cơm vài chục năm cũng có thể ăn thành cái đại la kim tiên. Nhân gian lão quái cái gì? Nhưng là 20 năm, đừng nói bàn đào, uống nước có đôi khi đều nhét kẽ răng, trúc cơ tiến độ càng là kỳ chậm vô cùng, không có cuối cùng, sư muội lập tức đều có thể đột phá luyện khí, tiến vào trúc cơ, có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, chính thức trở thành tu tiên nhất tộc, mà Hà Đồ cảnh giới của mình đâu, luyện khí kỳ. 8.585.520. Hơn 800 vạn là ăn ngũ hành trùng ăn. Còn lại 520 là Hà Đồ chuyên cần khổ luyện 20 năm luyện khí đến. Nhưng phía sau cái này dấu chấm hỏi có ý tứ gì? Nói đùa ta đâu. Ăn ngũ hành trùng ăn dòng dã 10 năm. Đều không có đột phá luyện khí kỳ. Dựa theo sư phụ cách nói. Liền xem như đầu heo. Ăn 10 năm cũng có thể thành tinh. Cuối cùng ngay cả sư phụ đều đánh mất lý trí. Ném đi cái không biết nơi nào mang về mặc tã tiểu sư muội cho Hà Đồ. Miễn cưỡng nói chính mình nữ nhi làm Hà Đồ chiếu cố thật tốt. Dạy nàng luyện khí tu hành. Còn chính thức bổ nhiệm chính mình làm Thái Quỳnh môn trưởng môn. Phụ trách quản giáo môn hạ một cái duy nhất đệ tử. Nhẫn tâm vứt xuống 10 tuổi nam đồng cùng 1 tuổi nữ đồng. Người liền đi ra ngoài. Nói là muốn đi tìm ngũ hành trùng bán buôn thương thảo còn công đạo. Bỏ ra giá tiền rất lớn mua ngũ hành trùng tất cả đều là hàng giả. Này nhịn không được. Đi lần này. 10 năm chưa về. Không có nửa điểm tin tức. Hơn phân nửa là bị bán buôn thương chém chết. Dù sao tu chân giới. Mặt ngoài hòa hòa khí khí, mở miệng một tiếng đạo hữu, Tiên hữu, hôm nay ta đến nhà ngươi làm cái đại hội, ngày mai ngươi tới nhà của ta ăn cơm rau dưa. Nhưng là sau lưng kéo bè kết phái, hắn cái này môn, ta cái kia phái, ngươi còn có cái động. Theo trưởng môn đến đường chủ, tổ chức nghiêm mật, phân công rõ ràng, mã tử đông đảo, vì chiếm trước đỉnh núi, tranh cái linh thổ linh thủy cái gì, thường xuyên tụ chúng ẩu đả, giết người đoạt bảo, phóng hà đồ kiếp trước niên đại đó, quét đen trừ ác một cái đều chạy không được. Cất bước 10 năm, khác nhau là người khác dùng đao côn, những này người sử dụng pháp thuật, dùng pháp bảo, không có chuyện còn phóng linh thú cắn người, càng thêm cùng hung cực ác. Nghe sư phụ nói, thường xuyên mấy chục trên trăm cái tu sĩ tập hợp một chỗ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đếm không hết pháp bảo mạn thiên phi vũ, pháp thuật liền cùng không cần tiền đồng dạng làm màn hình thẳng quang. Còn ngại bên trái màn hình quá mỏng. Ai, nói thật, Hà Đồ không còn cầu mong gì khác. Nằm mộng cũng nhớ đột phá luyện khí, tiến vào trúc cơ kỳ. Đến lúc đó cảm ngộ thiên địa linh khí, quang uống gió Tây Bắc, phơi nắng mặt trời tiến hành xuống sự quang hợp liền có thể sống. Liền cơm đều không cần ăn, giải quyết triệt để ấm no nan đề. Chính thức bước vào tu chân nhất tộc, cũng không cầu thành tiên, tối thiểu đừng như vậy nấu người, đều hơn 800 vạn luyện nhiều khí giá trị, còn tại luyện khí, quá nấu người, sau đó chiếu vào bí tịch học được sử dụng khối kia càn khôn thạch. Ngự phân phi hành, ra ngoài tìm sư phụ, mất mặt là mất mặt điểm, nhưng sư phụ dù sao đối với chính mình có ân, làm đồ đệ. Vẫn là muốn làm lão nhân gia ông ta nhập thổ vi an. Hà Đồ ngược lại là nghĩ ngự kiếm phi hành, dẫm cái kia hàn trước vân thượng thiên. Không riêng gì tên phong cách, liền ngoại hình cũng thực phong cách. Làm sao thấp nhất sử dụng cảnh giới là kết đan kỳ. Trúc cơ cũng chưa tới, cũng đừng nghĩ kết đan sự tình. Hà Đồ bên này tại nghĩ ngợi chính mình phong cách dẫm lên hàn trước vân thượng thiên. Đằng vân cửu thiên chi thượng, tay áo tung bay, phía sau một đám nữ tu không biết xấu hổ đuổi theo chính mình. Chính mình còn một mặt ghét bỏ thẳng khoát tay, biểu thị chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể có thể nào bị các nàng tùy tiện làm bẩn. Để các nàng nhanh chóng rời đi chớ có dây dưa thời điểm. Bên người tiểu sư muội hơi có vẻ vội vàng hô, trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư huynh. Hà Đồ lấy lại tinh thần, đang muốn giải thích chính mình là tại tưởng niệm sư phụ. Không có ngẩn người, lại nghe được bên tai chuông gió thanh đại tác, những cái kia đeo ở trên xà nhà chuông gió. Không gió tự khởi, đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Là ai tại đập sơn môn đại trận? Tết nguyên đán vui vẻ, chúc vạn sự như ý, toàn gia sung sướng, tâm tưởng sự thành. Mỗi ngày cố định thời gian đổi mới, rạng sáng 12 giờ, 12 giờ trưa, nếu có tăng thêm, 6 giờ tối, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN